Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 846, hù chạy. Chi tiết này cũng không có người nào phát giác được, mọi người chẳng qua là cảm thấy mát mẻ không ít, di dân nhóm đem mọi người dẫn đầu đến lãnh địa của mình. Tại nơi này bọn hắn cũng gây dựng một cái không rơi. Chỉ là 10 phần nhỏ yếu, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì huyết mạch kéo dài, mỗi ngày đều có người chết đi, đến từ man hoang hung thú uy hiếp, đến từ cái khác không rơi nhằm vào, còn có đến từ đế thành áp lực, dù sao Tố Liên từng để cái này thế giới bị thua thiệt không nhỏ. Rất nhiều người đều đối nàng con dân ghi hận trong lòng. Bọn hắn có thể còn sống đến bây giờ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bọn hắn nơi ở 10 phần cũ nát, khắp nơi đều là phế tích, một đống tàn tạ không chịu nổi phòng ốc lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bên trong khi thì truyền đến tổn thương bệnh người thống khổ kêu rên, khiến người kiềm chế, khi thì cũng sẽ nhớ tới tân sinh trẻ con giàu có sinh mệnh lực tiếng khóc. Xua tan kiềm chế, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Con mới sinh mang tới hy vọng có lớn lao công lao. Tố Liên hốc mắt phiếm hồng, đau lòng vô cùng, nói khẽ, ta sẽ cải biến hiện trạng. Thần nữ, ngài vì chúng ta bỏ ra rất nhiều. Chúng ta chỉ hy vọng không còn một lần mất đi ngài. Một đen gầy nữ tử thấp giọng nói, nàng vốn nên là cái đẹp mắt nữ tử. Trên mặt vết thương cơ hồ hủy mặt mũi của nàng. Đồng thời tại sinh hoạt áp lực dưới da thịt của nàng quả thực so nam nhân còn thô ráp. Tùy ý đều có thể chết đi. Nàng cũng đã sớm không quan tâm những thứ này. Nhưng cái này khiến chú ý tới điểm này Tố Liên càng thêm khó chịu. Các ngươi sẽ không lại mất đi ta. Ta cam đoan. Tố Liên kiên định nói. Đám người mừng rỡ gật đầu. Bỗng nhiên có người lảo đảo chạy tới, ngã sấp xuống tại Tố Liên dưới chân, máu me đầy mặt, thế nào? Bạch Lạp đem hắn đỡ dậy, chữa thương cho hắn, Tam Phương bộ lạc đến vây công chúng ta, sát cơ nghiêm nghị, lần này quyết tâm muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Người này phẫn hận gầm nhẹ nói, đám hỗn đản này, quá bá đạo, muốn thu phục chúng ta. Chúng ta không muốn, liền muốn đại khai sát giới a. Bộ lạc ở giữa chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể tại cái này tàn khốc man hoang bên trong tốt hơn sinh tồn. Cái này đơn giản đạo lý bọn hắn vì cái gì chính là không hiểu. Các ngươi đừng sợ, lần này có chúng ta. Nguyên Lăng phản bội, Diệp Lăng Phong bị giết, thần nữ đàn sức mạnh tổn hại nhiều. Nhưng vẫn là còn lại không ít cường giả, từ Bạch Lạp dẫn đầu, vọt thẳng ra ngoài, trong chốc lát, đám người trông thấy bầu trời phương xa bên trong kiếm quang nở rộ. Đầy trời đại đạo phù văn sáng lên, tiếng oanh minh, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, lộ ra sợ hãi, một đám di dân tương hỗ đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt kích động cùng hy vọng. Nhưng mà, đám người hớn hở ra mặt lúc, chung quanh lại có lần lượt từng thân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Đem bọn hắn vây quanh, bên ngoài chỉ là đánh nghi binh, hấp dẫn Bạch Đại Nhân chú ý của bọn hắn. Địch quân chủ lực đã chui vào bộ lạc nội bộ. Có người lúc này ý thức được xảy ra chuyện gì? Các ngươi cái kia tìm giúp đỡ. Lực lượng rất mạnh, một người cầm đầu cười lạnh. Khinh thường nói, đáng tiếc vô dụng, người này người mặc da thú áo khoác, đầu đội xương quan, thân cao có 5-6 mét, lại khiêng một thanh dọa người đại kích, chừng 20 mét, đứng bên người hai cái khí chất đồng dạng bất phàm người. Một người trong đó còng lưng eo, cầm trong tay xương thú quải trượng, cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Một người khác là nữ tử, làn da màu xanh lam, còn mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, mị nhãn như tơ, vóc người nóng bỏng. Ba người này, dĩ nhiên chính là ba cái kia bộ lạc tộc trưởng, cầm trong tay xương thú quải trượng người cười khằng khặc quái gì. Tiếng nói khàn giọng, ta nghe được trẻ con tiếng khóc, kia là trên đời này tốt nhất mỹ vị, biến thái, làm làn da vũ mị nữ tử khinh bỉ nói, liếm môi cười hưng phấn, những cái kia bị thương các hán tử mới là tốt nhất mỹ vị. Nhất là trong vết thương mới sinh ra máu mới thịt, tươi non vô cùng, bọn hắn không nhìn Lăng Vũ bọn người đàm tiếu, phảng phất đối phương đã là vật trong túi. A, phát hiện một con hoang dại soái ca, về ta, vừa rồi bởi vì góc độ vấn đề, nữ tử không có chú ý tới Lăng Vũ, hiện tại di động vị trí, lập tức trở nên như là phát tình động vật, mắt bốc tà quang. Liền quyết định là ngươi, bì bì quái, vũ mị nữ tử khẽ cắn ngón tay, dòng máu màu xanh lục vẩy ra, trong hư không hóa thành phù văn, ngưng tụ thành pháp trận, hư không vỡ ra, một con toàn thân đen nhánh quái vật bị triệu hoán mà tới. Quái vật tựa như một đám bùn nhão bên trong nhấp nhô hư thối thi cốt, hôi thối vô cùng, tràn ngập khí tức tử vong. Nàng thật đúng là ngoan độc, vậy mà trực tiếp dùng ra loại này chiêu số. Đầu đội xương quan tộc trưởng lắc đầu thở dài. Một người khác phụ họa nói, mọi người tránh lui, nơi này đem hóa thành mạnh tính ăn mòn đầm lầy. Cái kia tóc vàng nam nhân sợ là sẽ phải hài cốt không còn. Không đúng, chắc hẳn sẽ bị lưu lại một cái đầu lâu, dùng để thỏa mãn nữ nhân kia ác thú vị. Quái vật kia tải không trung như là một thanh to lớn dù đen trống ra, che khuất bầu trời, mắt thấy là phải đem mảnh này địa vực bao trùm, mà Lăng Vũ ngay tại trung tâm. Lăng Vũ đưa tay một chỉ, kim quang dây lát tránh tức thì, quái vật thân thể trực tiếp tan rã vô tung ảnh. Vũ mị nữ tộc trưởng còn chưa kịp chấn kinh, liền cảm nhận được một cỗ lần theo nàng cùng triệu hoán thú ở giữa liên hệ mà đến lực lượng. Sau một khắc, tại mọi người sợ hãi ánh mắt phía dưới, ánh mắt của nàng chừng một cái, thẳng tắp đổ xuống, thân tử đạo tiêu, không ai biết nàng là thế nào chết. Bất quá, vấn đề thế tất xuất hiện ở Lăng Vũ trên thân. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hoặc kiêng kỵ, hoặc kính sợ, nàng dưới chướng người đều vô cùng hoảng sợ. Mặt khác hai tộc người cũng luống cuống. Đầu đội xương quan người kia đứng dậy, huy động đại kích, vội cái gì, đối phương đơn giản dùng cái gì vu thuật loại hình. Cát cổ, ngươi nhìn ra cái gì? Cát cổ trong tay cốt trượng phát ra quỷ dị tử quang. Hắn xuất mồ hôi trán, khó hiểu nói, ta cũng không rõ ràng. Được rồi, lão tử mặc kệ, sở hữu người theo ta lên. Người này chính là cái mãng phu, dẫn đầu bộ hạ vọt tới. Tố Liên hừ nhẹ một tiếng, phất tay thần quang khuấy động, hóa thành đao kiếm mưa to, nháy mắt đem tộc trưởng bên ngoài tất cả mọi người diệt sát. Hắn trong tay đại kích đứt gãy, mũi nhọn chỗ quyển nát, cả người đều ngây người, sợ hãi nói, ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Thoại âm rơi xuống, đầu người rơi xuống đất. Cát cổ hãi nhiên, cưỡng ép tỉnh táo lại, mặc niệm chú ngữ, thi triển bản mệnh vu thuật. Đây là cả đời là có thể thi triển một lần đại thuật. Đại giới to lớn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Giống, đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng giống truyền đến. Sát khí ngập trời, hung uy tràn ngập, rất nhiều người đều đổi sắc mặt. Trong phòng bệnh nhân không còn kêu rên, trẻ con đình chỉ khóc nỉ non. Tựa hồ có cái gì đại khủng bố sắp giáng lâm, đem những này người ngoài cuộc đều hù dọa. Tất cả mọi người vô ý thức nín thở, ánh mắt rung động, to lớn bóng ma bao phủ xuống, che khuất bầu trời to lớn cự thú hoành không. Cát cổ khàn giọng cười to, âm tàn vô cùng nói, giúp ta đem bọn hắn đều giết. Hắn gọi một đầu kinh khủng man hoang hung thú, bá chủ cấp bậc. Lăng Vũ ngẩng đầu, một cái ánh mắt quét tới,